Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, sinh vật cổ quái. Cổ hạ chiến tranh bộ, Trình Bách đem đường kiếm cho hồi phục tin tức báo cáo về sau. Lập tức liền truyền vào càng lãnh đạo cấp cao trong tai. Mấy tên lãnh đạo biết được đường kiếm lại chỉ nguyện xuất động phân thân. Cấp tốc từ đó phân tích ra rất nhiều tin tức, phân thân liền có thể sánh vai năm sao thẻ sư. Đường kiếm cỗ kia phân thân sinh mệnh lực nhiều nhất chỉ có 3.000 không đến. Muốn trên sức chiến đấu sánh vai năm sao thẻ sư, chí ít lực lượng tinh thần của hắn được đi đến 800 khoảng chừng mới có thể. Không đúng, phân thân của hắn có bản thể hắn tư duy ý thức. Đi đến thứ 9 cảm giác năng lực nhận biết, nói cách khác luận tư duy tốc độ phản ứng cũng mạnh phi thường. Lực lượng tinh thần chỉ cần đi đến 600 khoảng chừng, liền có thể so với giống nhau 5 sao thẻ sư, mà lại phân thân tiến hành cao độ chấn động chiến đấu. Tiêu hao năng lượng cực kỳ kịch liệt, tổng hợp phân tích. Hắn còn có thể nhanh chóng khôi phục năng lượng bao quát lực lượng tinh thần át chủ bài. Có thể là kỳ tích công ty mới nhất nghiên cứu phát minh chưa đem bán dị giới chi khổng thể. Cho phép hắn lấy phân thân tham gia đến đội cảm tử kế hoạch. Nhưng phân thân của hắn nếu là không cần sử dụng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Vẫn là hy vọng hắn cho mượn tấm thẻ này. Có thể cho hắn ghi lại gấp đôi công lao. Thẻ đỏ thuộc tính mô bản bên trong năng lượng trị số lấy mỗi phút đồng hồ hơn 200.000 tốc độ. Cắt giảm, đường kiếm tư duy ý thức độ cao tập trung, đại não giống tựa như quang não tiến hành cao tốc tính toán. Tế bào não hết sức sinh động, nếu như lúc này thân thể của hắn những bộ vị khác tất cả đều là ở vào nửa yên lặng trạng thái hắc ám khu vực, như vậy đại não tựa như là đã thắp sáng bóng đèn. Tiếp tục phát sáng phát nhiệt, linh cảm giống như địa dũng kim liên nhảy lên ra. Các loại đối với thẻ bài thứ nguyên thu về, kỹ thuật lĩnh ngộ ý niệm không ngừng sinh sôi. Rất nhiều nguyên bản khó có thể lý giải được bộ phận tri thức. Trải qua trí tuệ thụ động thiên phụ trợ tiến hành nhiều cái góc độ phân tích. Chậm rãi đều tìm đến đột phá khẩu, loại này cường độ cao thôi diễn trạng thái. Một mực kéo dài một ngày, nửa đường trừ bỏ bị phụ mẫu hô hào rời phòng ăn cơm. Thời gian khác đường kiếm vẫn bế nhốt ở trong phòng lĩnh ngộ đỉnh tiêm kỹ thuật. Thứ hai ngày, đường kiếm tại cảm giác được đại não nhói nhói về sau. Quả quyết kết thúc loại này cường độ cao thôi diễn tính toán. Hô người cuối cùng không phải máy móc, đầu óc của ta dù cho đã khai phát đến cực cao trình độ. Tính toán tốc độ đã có thể so với bình thường quang não. Nhưng cũng không thể giống quang não như thế không ngủ không nghỉ tiếp tục bảo trì cường độ cao. Tính toán làm việc, đường kiếm cầm lấy trên bàn chén sứ. Phát hiện cốc nước đã không có. Hắn đứng dậy, cảm giác da đầu đều có chút căng lên. Trong đầu khi thì sinh ra từng đợt co rút đau đớn. Tay trên đầu sờ một cái. Lại có vài cọng tóc tùy tiện liền rơi xuống. Ếch, vậy mà đều rụng tóc. Đường kiếm nhìn trong tay mấy cây đã mất đi ánh sáng óng ánh khô phát. Âm thầm kinh hãi, xem ra lợi dụng trí tuệ thụ động thiên đi đường tắt cũng phải chú ý tiết chế a. Nếu không rất có thể tổn thương đại não, biến thành tên chọc khả năng rất lớn. Đường kiếm lại đưa tay trên đầu hao hao, phát hiện lại không có rụng tóc. Thoáng thở phào, loại kinh nghiệm này từ khi thực lực của hắn đi đến thẻ sư về sau đã rất ít. Chứng minh lần thôi diễn này thời gian dài như thế, thật sự là đã đối với thân thể tạo thành phụ tài. Bất quá hiệu quả cũng là tương đối khá. Đường kiếm cảm giác đối với thẻ bài thứ nguyên thu về, kỹ thuật đã không sai biệt lắm hiểu ra. Sở hữu lý luận đều đã không sai biệt lắm biết rõ đạo lý cùng ý tứ. Cái này kêu là chi kỳ lý, rõ ý nghĩa, bước kế tiếp chính là học để mà dùng. bắt đầu thực tiễn động thủ đem học được tri thức ứng dụng đến. Ta đối với mấy gì không gian học vốn là có qua đọc lướt qua. Lợi dụng trí tuệ thụ động thiên công hiệu học tập, thẻ bài thứ nguyên thu về, kỹ thuật cũng coi như làm ít công to. Nếu là lĩnh ngộ, thẻ bài siêu tổ hợp, kỹ thuật, khả năng liền không dễ dàng như vậy. Trước thử một chút lại nói. Đường Kiếm xuất ra truyền tin thẻ liên hệ từ Nana, chuẩn bị một chút vật liệu cùng thẻ bài, giao cho Trương Tấn Vận đưa tới. Hiện tại kỳ tích trong công ty quý quan đã có không ít. Hơi mạnh một chút cơ bản đều là 3 sao thẻ sư thực lực. Thẻ 4 sao sư cấp bậc cường giả, như không tính cả Hathaway mấy người, cũng đã có 3 cái. Giống sớm nhất bị Đường Kiếm ký dưới làm việc hợp đồng Chu Mạc Vấn cùng Trương Tấn hai người này. Trong công ty đã không tính nhân vật lợi hại gì. Thừa dịp từ Nana thu thập tài liệu thời gian, Đường Kiếm thoáng nghỉ ngơi đại não, mở ra trong nhà lãnh tàng quỹ, lại phát hiện lãnh tàng quỹ bên trong siêu cấp dịch dinh dưỡng thế mà đã chỉ còn lại 3 bình. Đường Kiếm hơi kinh ngạc, lãnh tàng quỹ bên trong siêu cấp dịch dinh dưỡng là hắn tự tay bổ sung. Mỗi lần lấy dùng người cũng chỉ có chính hắn, nhớ kỹ lần trước lấy dùng về sau. Rõ ràng còn thừa lại 8 bình siêu cấp dịch dinh dưỡng. Suy tư đến nơi đây lúc, Đường Kiếm ánh mắt đột nhiên rơi vào lãnh tàng quỹ tủ chốt cửa bên trên. Tại ánh mắt của hắn ngưng tụ dưới, sinh mệnh lực độ cao tập trung, thị lực phảng phất nháy mắt đề cao hơn ngàn lần. Con mắt giống như kính hiển vi, trực tiếp liền thấy tủ chốt cửa bên trên một chút chính tại hoạt động vi khuẩn. Lấy Đường Kiếm bây giờ thị lực, độ cao tập trung hạ có thể nhìn thấy bốn phía không gian phân bố vi khuẩn. Nhưng trực tiếp xem thấu lưu động năng lượng, khóa chặt từng khỏa nhỏ xíu hạt năng lượng, xem thấu hạt kết cấu. Lúc này nhìn thấy tủ chốt cửa bên trên vi khuẩn, trong đầu của hắn thoáng chốc liền như là đạt được một loại nào đó nguyên nhân dẫn đến sinh ra liên. Tưởng giống như hiện lên một màn mơ hồ hình tượng, hình tượng bên trong có chỉ trắng nõn tay nhỏ mở ra cửa tủ, màn này đoạn ngắn khoảng chừng não hải chớp lên một cái liền lướt qua. Phảng phất chỉ là đột nhiên trống rỗng đản sinh liên tưởng. Đường Kiếm thần sắc kỳ dị, duyệt duyệt, chấm ngoặc kép, đang ở gian phòng của mình cẩn thận đổ ra một nhỏ cái nắp siêu cấp dịch dinh dưỡng Đường Duyệt. Duyệt đột nhiên tay run một cái, không hiểu cảm giác được một trận mãnh liệt khủng hoảng cùng tim đập nhanh. Trong tay nàng bình đóng bên trong rũ ra vẩy xuống dịch dinh dưỡng còn chưa rơi xuống đất. Đột nhiên liền bị trước người trên bàn một đoàn sền sệt còn giống như là mực nước sinh vật nhô ra. Màu đen xúc tu tiếp được, cái này sinh vật màu đen xúc tu tiếp nhận dịch dinh dưỡng về sau, lại cấp tốc đem dịch dinh dưỡng hấp thu, đồng thời màu mực thân thể bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Đường Duyệt duyệt lực chú ý lập tức lại bị cái này sinh vật hấp dẫn. Lập tức lộ ra tiếu dung duỗi ra ngón tay cười nói. Nhanh lên một chút giúp ta tu luyện. Om op om op, sinh vật phát ra cổ quái thanh âm, nhô ra phát ra ánh sáng nhạt xúc tu. Đụng vào tại Đường Duyệt duyệt duỗi tới trên ngón tay, một loại hoan hỉ thân thiết song ý thức tại xúc tu cùng Đường Duyệt duyệt ngón tay đụng vào lúc tự sinh vật thể bên trong truyền lại ra. Đường Duyệt duyệt cảm giác được đầu ngón tay có chút nhói nhói, chợt liền có chậm chậm ôn hòa năng lượng truyền lại tiến trong cơ thể, chậm chạp cải tạo thân thể của nàng, làm nàng say mê mê luyến. Xoẹt. Đột nhiên một đạo bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Cùng Đường Duyệt duyệt ngón tay tiếp xúc với nhau, ánh sáng nhạt xúc tu ứng thanh mà đứt. Đường Duyệt duyệt rít lên một tiếng, đầu óc cảm giác đau nhói một chút. Ụp ụp, trên mặt bàn phát ra ánh sáng nhạt màu mực sinh vật càng giống như bị kích thích giống như đột nhiên hình thể tăng vọt. Từ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thể tích đột nhiên bạo tăng đến cao hơn một thước. màu mực màng dính trạng thân thể biến thành huyết hồng, cơ bắp đường cong trạng đáng sợ mặt người. Gương mặt lại có chút cùng loại Đường Duyệt Duyệt, nhưng lại mở ra giữ tợn răng nhọn miệng rộng, mở to huyết hồng ngang ngược hai mắt, muốn chết. Một cỗ cường hãn tinh thần ý chí lực lượng đột nhiên giáng lâm, tác dụng tại mặt người quái vật trên thân. Người này mặt quái vật lập tức ngang ngược xong, trong mắt lóe lên thống khổ. Két, phòng chốt cửa chuyển động, Đường Kiếm thần sắc âm trầm mở cửa đi tới. Cô a, như một đoàn vặn vẹo cơ bắp giống như mặt người quái vật lệ gào một tiếng. Đột nhiên bỗng nhiên cự chiến nhào về phía thần sắc hoảng sợ Đường Duyệt Duyệt. Nhưng vào đúng lúc này, sáu thanh phát ra âm lãnh khí tức tiểu đao đã là đột nhiên không một tiếng động xuất hiện. Giữa trời xoắn một phát, phốc phốc suy, huyết thủy văng khắp nơi. Mặt người quái vật rú thảm, nháy mắt bị cắt chém thành một bãi thịt nát. A, Đường Duyệt Duyệt, nhưng cũng vào lúc này một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể run rẩy, làn da nứt ra, không được. Đường Kiếm thần sắc nhất biến, bước chân khẽ động lập tức xuất hiện sau lưng Đường Duyệt Duyệt. Thiên đường ác ma thẻ bị thôi động, trên người hắn lập tức tản mát ra khí lưu hoàng cùng một chùm hắc khí. Mà Đường Duyệt Duyệt sau lưng thì đột nhiên xuất hiện một đôi thánh khiết thiên sứ cánh chim. Một cỗ cảm giác suy yếu từ Đường Kiếm trong cơ thể truyền đến. Phảng phất một chút thể lực bao quát năng lượng bị rút ra, bổ sung tiến Đường Duyệt Duyệt trong cơ thể. Đường Duyệt Duyệt trên thân vỡ ra làn da huyết nhục lập tức ngừng lại, tiếp tục mở rộng xu thế. Thậm chí trong vết thương còn có chút mầm thịt không ngừng sinh sôi, quấn quýt lấy nhau, cấp tốc sinh trưởng khép lại. Ca tương đương, Đường Duyệt Duyệt ngửa đầu nằm trong ngực Đường Kiếm. Ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, sắc mặt lại còn lưu lại có hoảng sợ. Không sao, ta ở đây. Đường Kiếm mỉm cười trấn an Đường Duyệt Duyệt lúc này sợ hãi cảm xúc. Ánh mắt nhưng lại bỗng nhiên chuyển hướng mặt đất đã thành một bãi thịt nhão lại còn đang ngọ nguậy. Sinh vật cổ quái, loại vật này là lúc nào xuất hiện tại Duyệt Duyệt bên người? Đường Kiếm mày nhăn lại. Lại nhìn về phía Đường Duyệt Duyệt lúc, phát hiện muội muội đã ngủ mê man. Hắn ngưng thần thoáng cảm giác, phát hiện Đường Duyệt Duyệt chỉ là tinh thần uể oải, bị kinh sợ, lúc này đại não tự ta bảo vệ cơ chế đã khởi động. Lâm vào trạng thái hôn mê, lúc này yên lòng, không đúng, Đường Kiếm lại hơi biến sắc mặt, chăm chú nhìn Đường Duyệt Duyệt thân thể. Ở dưới ánh mắt của hắn, Đường Duyệt Duyệt quần áo đều như trong suốt, tứ chi thân thể đều hoàn toàn hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Trong cơ thể khí quan bao quát sợi cơ nhục cường đại trình độ, đều như một bộ số liệu giống như tại đầu óc hắn lướt qua. Nháy mắt phân tích ra một cái kinh người tin tức, Duyệt Duyệt sinh mệnh lực dĩ nhiên tựa hồ đã đề thăng đạt đến hơn 90. Đều nhanh thành một sao thẻ sư. Đường Kiếm ánh mắt thít chặt, lại nhìn về phía mặt đất lúc này còn bảo lưu một chút hoạt tính sinh vật cổ quái. Ánh mắt hồi hộp, tinh thần lực của hắn lượng khẽ động, cấp tốc đem cái này một đoàn sinh vật cổ quái khống chế lại. Đồng thời đem Đường Duyệt Duyệt ôm vào giường đắp kín mền. Lúc này, dưới lầu truyền đến phụ mẫu hỏi thăm thanh âm. Hiển nhiên náo ra động tĩnh kinh động đến phụ mẫu. Đường Kiếm thôi động linh minh thạch nhãn thẻ trinh sát cả ngôi biệt thự, thậm chí điều tra xung quanh một chút trường học nơi ở. Lực lượng tinh thần cũng tung ra ngoài, nhưng trừ bỏ bị hắn khống chế lại cái này một đoàn sinh vật cổ quái, lại không có phát hiện cái khác cùng loại sinh vật khí tức. Đường Kiếm thoáng thở phào, trên mặt vẻ ngưng trọng đột nhiên trầm tĩnh lại, ánh mắt rơi trên mặt đất một vũng máu bên trên, lực lượng tinh thần tràn ra, lập tức, mặt đất một vũng máu đều tại lực lượng tinh thần khống chế hạ trôi nổi mà lên. Hội tụ giữa không trung, như dòng máu liên giống như lưu động, Đường Kiếm ý niệm khẽ động. cái này một vũng máu cũng bay lướt về phía gian phòng bên trong phòng vệ sinh bồn cầu. Đúng lúc này, sau lưng ngoài cửa phòng, Đường Lâm cùng Trần Liên Dung đều đi tới. Tiểu Kiếm, chuyện gì xảy ra? Vừa mới thanh âm gì? Đường Lâm vừa vào nhà liền hỏi thăm. Đường Kiếm quay người, cười nói, không có việc gì cha. Vừa mới ta tại đốc xúc duyệt tu luyện, động tĩnh hơi đã lớn một ít, hiện tại nàng đã ngủ. Đường Lâm kinh ngạc nhìn về phía ngủ trên giường đi qua Đường Duyệt. Ngạc nhiên nói, chẳng lẽ tu luyện được mệt mỏi như vậy? Hiện tại giữa ban ngày liền đi ngủ rồi. Trần Liên Dung hơi có trách nói, Tiểu Kiếm, ngươi không cần đối với muội muội của ngươi quá khắc nghiệt. Vừa mới náo ra như vậy động tĩnh lớn dọa ta một hồi. Muội muội của ngươi thiên phú cũng không như ngươi vậy tốt. Ngươi quá nghiêm khắc nàng, sẽ cho nàng áp lực quá lớn. Ta biết, cha mẹ các ngươi yên tâm đi. Ta có chừng mực. Đường Kiếm mỉm cười gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.